Khoảng cách 5 bước, chương 6, góc truyện audio.com, edit Vinh Kiệt Tiểu Quyền, click một cái. Cảm giác với ống kính của ảnh đế thì rất tốt, hơi lệch một chút, mượn góc chụp đã tạo nên bức ảnh nụ hôn với bé heo vô cùng hoàn mỹ. Kỳ Hằng thả bé heo xuống, bé heo vô tội bị cưỡng hôn vung chân ngắn, nhanh như chớp chạy về phía bảy anh chị em của mình, xa xa quay lại nhìn anh giống như nhìn đại sắc lang, giống như rất sợ anh sẽ có ý nghĩ xấu xa khác gì đó. Kỳ Hằng lấy điện thoại trong tay Tiểu Quyền, nhìn thoáng qua, không nói gì chỉ lướt vài cái sau đó đăng bức ảnh hôn này lên Weibo. Hai người đi về, Tiểu Quyền vẫn đi sau anh một bước. Kỳ Hằng không nói không rằng bước chậm lại nửa bước chờ Tiểu Quyền đi song song với mình, sau đó cúi người lại gần Tiểu Quyền. Không có hôn cô, nên có hơi thất vọng sao? Anh nói, Tiểu Quyền nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, vừa cúi đầu lướt điện thoại vừa đáp. Tôi đang muốn nói cái này, anh đã chạm qua miệng heo nên tuyệt đối không được đến gần tôi, nếu không tôi sẽ đánh anh đó. Kỳ Hằng, hai người lại đi về phía trước mấy bước, Kỳ Hằng nhịn không được mà nói. Không có đụng vào thật, cái đó gọi là mượn. Sau khi Kỳ Hằng đăng tải ảnh hôn heo lên thì ảnh đã được like và share điên cuồng. Bây giờ anh đang hóa trang, tạo hình cũng giống phong cách tuyên truyền cho bộ phim, thoạt nhìn giống như đang ở phim trường đóng phim. Phía dưới bình luận mọi người đã cười nghiêng ngả. Ha ha ha ha, thì ra nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh là như thế này. Anh Kỳ, đây có phải là thông báo chính thức không? Cùng một suy nghĩ nhé, tung hoa. Kỳ Hằng, buông con heo kia ra. Không được bé heo, buông Kỳ Hằng ra, để cho ta tới. Sao tôi lại nhìn ra ý tứ, tôi thà hôn một con lợn còn hơn phải hôn cô. Không phải chỉ có một mình bạn nghĩ như vậy. Trong phần bình luận sôi nổi còn có một người đăng một câu dài, nhưng đã nhanh chóng bị người ta gạt xuống. Anh Kỳ làm sao có thể đóng cảnh hôn cùng với người khác cơ chứ? Cho dù có một ngày muốn đóng, thì khẳng định phải cùng với chị Tiểu Quyền của chúng ta. Tiểu Quyền mắt nhìn ai đi, hạt cơm tiểu mễ thơm ngào ngạt rồi trầm mặc, vừa nhìn đã biết đây là ai. Kỳ Hằng nói rất đúng, đúng là khó có được một nữ trợ lý thích Tiểu Quyền như thế, lại còn không muốn quấy rối Kỳ Hằng. Tiểu mễ không phải tới làm trợ lý mà tới đẩy thuyền CP. Lúc Kỳ Hằng và Tiểu Quyền trở lại chỗ quay phim, thì nhìn thấy đạo diễn đang xanh mặt, toàn bộ hiện trường yên ắng, bầu không khí có chút quái dị. Trường quay không che chắn gì cả, nên nhân viên công tác phải phơi nắng dưới nắng mặt trời, nhìn vô cùng đáng thương. Đạo diễn Hàn Từ Kỳ trông thấy Kỳ Hằng tới, thu lại bộ dạng tức giận, nở nụ cười tươi tắn tới trò chuyện cùng. Sau khi chào hỏi xong Kỳ Hằng thì lại chào hỏi Tiểu Quyền, hạ giọng cười nói. Tiểu Quyền, lại cùng chồng vào đoàn phim à, giọng điệu quen thuộc. Tiểu Quyền đã sớm phát hiện chuyện Kỳ Hằng kết hôn, mặc dù người bên ngoài không biết nhưng những người thân cận với Kỳ Hằng đều biết rất rõ. Đạo diễn Hàn là người khéo léo, nói chuyện rất vui vẻ. Lúc chờ Kỳ Hằng trang điểm, Tiểu Quyền đã lên mạng tìm hiểu. Hàn Từ Kỳ khi còn trẻ cũng là thanh niên dễ nóng giận, xuất thân là đạo diễn của những thước phim văn học nghệ thuật từng đoạt giải trong và ngoài nước. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, thanh niên trẻ tuổi dễ nóng giận nên khi trưởng thành cũng vậy, ngoài ra còn phải nuôi sống gia đình, con đường theo đuổi thước phim văn học nghệ thuật càng xa xôi. Vấn đề cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai, ngay cả một giọt dầu ăn, một hạt gạo cũng cần tiền, thế nên ông đã bắt đầu chuyển sang các bộ phim thương mại. Mặc dù chuyển sang loại hình khác nhưng nền tảng vẫn còn đó, phong cách cũng không có bị biến mất. Bộ phim của ông có chiều sâu, có nội hàm, hình ảnh lại đẹp mắt, chính vì thế danh tiếng phòng vé cũng cực kỳ cao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông hợp tác với Kỳ Hằng. Bộ phim Ám Tích này, Kỳ Hằng cũng không phải là nam chính thứ nhất mà là nhân vật phản diện lớn, đối nghịch với nam chính thứ nhất. Nam chính thứ nhất là một cảnh sát bình thường, tên Trần Nhạc, mỗi ngày anh ta làm những chuyện vặt vãnh trong sở cảnh sát, sau giờ làm việc, anh ta là một trạch nam nghiện lên mạng và chơi game. Tình cờ một ngày, anh ta vô tình gặp được kẻ sát nhân hàng loạt có chỉ số thông minh cao do Kỳ Hằng thủ vai trên mạng. Cảnh sát nhỏ tuổi nhưng ngoan cường, kiên trì theo dõi mọi hành tung, nhờ sự kiên nhẫn cùng đầu óc mưu mô cuối cùng đã bắt được kẻ sát thủ man dợ đưa ra trước pháp luật. Bộ phim này tập trung vào sự đối đầu nam nam, diễn viên nam chính thứ nhất do một người mới được đào tạo từ A Văng của Kỳ Hằng, tên là Mộc Thiên Kỳ đóng. Mộc Thiên Kỳ có nhan sắc và tài năng diễn xuất thuộc hàng hiếm trong ngôi sao thế hệ mới nhưng vẫn chưa có cơ hội để nổi tiếng. Lần này, Kỳ Hằng nhận nhân vật này là để tự tay nâng đỡ cậu ấy, mở đường để cậu ấy phát triển. Nhân vật nữ duy nhất của bộ phim là người trẻ tuổi, là đồng nghiệp có quan hệ mập mờ với nhân vật cảnh sát tên là Phó Tiểu Sâm, cũng không có nhiều đất diễn lắm. Người đóng vai Phó Tiểu Âm này chính là Tiết Thanh Thanh, chẳng biết vì sao, lần này cô ta lại làm ra chuyện yêu đương mập mờ này. Đạo diễn Hàn nói với Kỳ Hằng, Tiết Thanh Thanh không đóng đạt cảnh này, để cô ấy điều chỉnh rồi quay lại, giờ chúng ta nói về bộ phim một chút. Đạo diễn Hàn kéo Kỳ Hằng đi, Kỳ Hằng theo bản năng nhìn đồng hồ. Tiểu Quyền cũng liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, đã qua 11 giờ. Rốt cuộc cũng được tự do. Trước khi đi, Kỳ Hằng còn thấp giọng dặn dò Tiểu Quyền. Không được chạy loạn lung tung. Tiểu Quyền nghĩ thầm, đương nhiên là phải chạy loạn rồi. Anh ta đang quay phim, vali đều để trên xe, không rõ đàn na châu giấu trong cái vali nào. Đây là cơ hội trời cho để cô trộm đồ về. Chỉ tiếc là Kỳ Hằng thường thường liếc mắt về bên này, làm cho cô không có cơ hội để chạy đi tìm. Tiểu Quyền còn đang nghĩ cách thì có một người tới gần. Tiểu Quyền ngẩng đầu nhìn, nhận ra đây là Tiết Thanh Thanh. Tiết Thanh Thanh trông ngọt ngào, nhìn thế nào cũng đều không thấy giống dạng người tạo yêu đương mập mờ, đu bám người khác. Cô ấy vẫn mặc nguyên trang phục của nhân vật trong phim, có một trợ lý ở bên cạnh giúp cô ấy che dù, một người khác thì cầm đồ uống có cắm sẵn ống hút, thỉnh thoảng lại đưa cho cô ấy uống một ngụm. Còn có một chuyên viên trang điểm cố gắng đi theo cô, giúp cô chỉnh sửa tóc tai và trang điểm. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi qua, so với Kỳ Hằng còn nhiều người hơn. Tiết Thanh Thanh cũng nhìn thấy Tiểu Quyền, chuyện Hạ Tiểu Quyền theo đuổi Kỳ Hằng đã sớm nổi tiếng khắp nơi. Góc truyện audio.com, nghe nói để theo đuổi Kỳ Hằng, Hạ Tiểu Quyền không ngần ngại đi theo, Kỳ Hằng quay phim ở nơi nào thì cô đuổi theo tới đó, cố gắng vào đoàn phim, không đóng được vai phụ của vai phụ thì cũng diễn vai quần chúng. Có người nói hai người là thanh mai trúc mã, Kỳ Hằng không muốn làm cô bẽ mặt cho nên vẫn luôn lạnh nhạt. Sau khi ký hợp đồng với công ty Avang của Kỳ Hằng, coi như cũng là thành công. Sau khi Tiểu Quyền ký hợp đồng, thì càng đi theo Kỳ Hằng mọi nơi mọi lúc, không giống như nghệ sĩ của Avang mà giống như trợ lý của Kỳ Hằng. Tuy rằng Kỳ Hằng ký hợp đồng với Hạ Tiểu Quyền nhưng chưa bao giờ cho cô tài nguyên tốt, anh luôn dùng một số hoạt động thừa thãi để tống cổ cô đi, nói chung là chê cô phiền phức. Vài tháng trước khi quay Ám Tích, Tiết Thanh Thanh đã nhìn thấy Tiểu Quyền. Hạ Tiểu Quyền này tuy rằng xinh đẹp nhưng lại không có gu ăn mặc. Mỗi ngày đều mặc những chiếc váy tu tu có nơ màu hồng rực rỡ đến đáng sợ, giống như thời trang trẻ em. Rõ ràng, cô ấy chính là một người ngốc nghếch ngọt ngào. Đôi mắt ngơ ngác gặp ai cũng cười, trông rất dễ bắt nạt. Tiết Thanh Thanh đã xuất đạo nhiều năm, từng bước từng trở thành diễn viên có vị trí trong giới phim ảnh, nhưng sau đó vẫn không nổi tiếng. Lần này, khó khăn lắm mới nhận được vai diễn này, nên cô đã quyết tâm tạo nên dấu ấn thật tốt ngay từ đầu. Vốn muốn tạo mập mờ với nam diễn viên Mộc Thiên Kỳ, nhưng mà bất đắc dĩ do Mộc Thiên Kỳ dù ra mắt chưa bao lâu nhưng lại cực kỳ nhạy bén, không để lại bất kỳ một kẽ hở nào. Tiết Thanh Thanh khẽ cắn môi, đã làm thì phải làm cho đến cùng, cho nên cảm thấy Mộc Thiên Kỳ không được thì trực tiếp chuyển qua đại thần Kỳ Hằng. Tiết Thanh Thanh đã suy nghĩ xong, đợi khi Kỳ Hằng qua đây thì nắm chặt thời cơ để nói rõ với anh ấy một chút. Thực ra có thể tạo độ hot cho bộ phim thì chưa chắc anh ấy sẽ tức giận. Khi các bộ phim khác đều dính phải điều tiếng xấu, trong bộ phim toàn nam này, anh ấy không cùng với nữ diễn viên duy nhất của đoàn phim làm thì đi nơi nào để tìm người tạo độ hot đây. Kết quả cuối cùng Kỳ Hằng đã đến, bên cạnh anh ấy dĩ nhiên là cái người Hạ Tiểu Quyền này. Tiết Thanh Thanh đi tới bên cạnh Tiểu Quyền thì dừng lại cười cười với Tiểu Quyền. Hạ Tiểu Quyền, cô tới rồi sao? Lại đi theo thầy Kỳ vào đoàn phim à? Tiểu Quyền ngẩng đầu lên nhìn cô ta, nheo mắt. Cô ta nụ cười trên môi, thái độ vô cùng tốt nhưng lời nói của cô ta thì không được thân thiện cho lắm. Cái gì gọi là, đi theo, Tiểu Quyền cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, vừa nói. Anh ta ép tôi tới đây, Tiết Thanh Thanh hoàn toàn không tin, không kìm lòng được mà. À, nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi bật cười thành tiếng. Âm thanh không lớn, vừa hay Tiểu Quyền nghe thấy, nghĩ thầm cô là cái thá gì mà đến phiên cô. À, Tiểu Quyền ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành. Đương nhiên là anh ta ép, bằng không cô nghĩ rằng tôi giống như cô thích phơi mình giữa nắng gắt thế này, nhìn người ta quay đi quay lại hết lần này tới lần khác mãi vẫn chưa xong sao. Tiểu Mễ bật cười thành tiếng, mặt Tiết Thanh Thanh lập tức đen xì, hoàn toàn không ngờ ngốc bạch ngọt ngào sẽ có ngày mở miệng cắn người. Tiểu Quyền vừa mới tới trường quay thì đã thấy Tiết Thanh Thanh đang quay. Cô ta quay cảnh nhảy từ cửa sổ tầng 2 của nhà kho, chạy dọc theo mép cửa sổ tới ống thoát nước rồi trượt theo ống thoát nước, lăn hai vòng khi tiếp đất, sau đó đè đầu gối bị thương lại và kết thúc cảnh quay. Góc truyện audio.com. Chỉ một đoạn ngắn như vậy, huấn luyện viên võ thuật đã thị phạm hết lần này đến lần khác nhưng Tiết Thanh Thanh đều làm không được. Lúc đầu có treo dây an toàn nhưng cô ta vẫn không dám đứng trên bệ cửa sổ, sau đó không chịu trượt theo ống nước, mặc dù bên dưới đã bỏ rất nhiều nệm nhưng cô ta vẫn không chịu nhảy xuống. Tiết Thanh Thanh đang muốn nói thì đạo diễn Hàn và Kỳ Hằng đi tới. Giọng nói của Tiết Thanh Thanh lập tức ngọt ngào không ít. Anh Kỳ, đạo diễn Hàn, lần trước chẳng phải dùng diễn viên đóng thế sao? Lần này không thể dùng ạ, cảnh này vốn đã dùng diễn viên đóng thế một lần, nhưng sau khi hiệu chỉnh thì cảm thấy hiệu ứng không tốt, vì vậy Hàn Tử Kỳ đã yêu cầu diễn viên đến quay bổ sung. Hàn Tử Kỳ nghe thấy hai chữ, đóng thế, thì nhíu mày, trợ lý của cô ta lập tức nói giúp, chị Tiết đã làm đi làm lại cả buổi sáng, không hề nghỉ ngơi. Chị Tiết thực sự rất chuyên nghiệp, quả thực là không làm được. Chị Tiết là con gái, phải tự nhảy từ chỗ cao như vậy xuống. Kỳ Hằng cắt ngang những lời nhốn nha nhốn nháo của họ. Tiểu Quyền, cảnh vừa rồi của cô ta, cô có thể giúp làm lại một lần cho đạo diễn Hàn xem không? Nếu như bình thường Kỳ Hằng đưa ra loại yêu cầu này thì Tiểu Quyền sẽ không thèm để ý, thế nhưng lần này, Tiểu Quyền liếc mắt nhìn Tiết Thanh Thanh một cái, nở nụ cười rồi đứng lên. Cách chương.